Sự chú ý của Hàn Giang Mộ cũng hoàn toàn đổ dồn vào Thượng Thiên Tê, hắn tùy ý nói. Thách đi, Tề Thịnh, chợt, một tiếng, lại là thách. Anh Giang, cậu không thể nào chơi trò gì ký. CSHX ơn sao, Liễu Kha nghe vậy lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ký, CSHX, Hàn Giang Mộ là người rất thẳng thắn. Trước đây khi mọi người tụ tập chơi trò này, nếu Hàn Giang Mộ chọn thật, mọi người chắc chắn sẽ rất thất vọng. Bởi vì hắn căn bản không có gì để hỏi. Con trai mà, những câu hỏi tò mò về người cùng giới cũng chỉ có vậy. Cuộc sống của Hàn Giang Mộ ngoài Thượng Thiên Tê ra thì còn gì nữa? Hỏi gì đây? Chẳng có gì ký. CSHX cả. Liễu Kha liếc nhìn Tề Thịnh, không nói gì thêm. Hàn Giang Mộ thì lại không quan tâm. Vậy thì thật vậy. Tề Thịnh vừa gian xảo. Được thôi, vậy tôi sẽ chọn một câu hỏi cho cậu. Câu hỏi là, anh Giang, hình mẫu lý tưởng của cậu là gì? Cậu ta vừa dứt lời, đã có người lên tiếng phản bác. Cậu hỏi Hàn Giang Mộ câu này, chẳng phải lãng phí à? Đúng vậy, Hàn Giang Mộ mà có hình mẫu lý tưởng sao? Nghe buồn cười thật ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thịnh gãi đầu, cậu ta tất nhiên muốn hỏi thẳng hơn. Nhưng lại sợ chọc giận Hàn Giang Mộ, thậm chí đắc tội với Thượng Thiên Tê, nên chỉ có thể chọn kiểu ám chỉ này. Hình mẫu lý tưởng, xung quanh vang lên tiếng cười, Hàn Giang Mộ lại chìm vào trầm tư. Hình mẫu lý tưởng của hắn, người hắn thích, chủ đề trước nay chưa từng để tâm, lại khơi dậy nhịp tim đập ngày càng nhanh của hắn. Đến mức trong môi trường ồn ào này, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Cách chương.